Pokemon Kaito Izumi, chương 560, Scott báo tin, luật thi đấu cách tân. Góc truyện audio.com. Trận đấu cuối cùng giữa Kei và Flannery diễn ra với sức nóng hừng hực. Cả hai không ai chịu thua ai. Đến đoạn kết, với chiêu Fire Blast khổng lồ, Mega Charizard X của Kei giành được chiến thắng. Cuối cùng chiếc huy chương thứ hai tại đạo quán Laverick đã đạt được. Kei chiến đấu xong liền ngã ngồi xuống. Đứa nhỏ có vẻ khá mệt. Chúng ta thắng rồi, đối với Charizard vui vẻ nói. Con rồng lửa cũng thoát khỏi trạng thái Mega. Sân đấu lúc này đã bị hư hại khá nhiều. Có lẽ trong vòng 1-2 ngày đạo quán Laverick sẽ không thể tiếp thu khiêu chiến ngay lập tức được. Flannery thở dài một hơi. Thu hồi lại Blaziken đang nằm gục ở gần đó. Con gà lửa cũng chiến đấu rất xuất sắc. Vừa rồi cô thua một cách tâm phục khẩu phục. Dù sao thì Kei đã từng tham gia khiêu chiến đại hội vài lần rồi. Thực lực của cậu với các Pokemon chủ lực hiển nhiên sẽ không đơn giản. Đây là Hitbat, huy chương đại biểu ngươi đã đánh bại đạo quán Laverdick. Chúc mừng ngươi, Kei. Flannery cầm lấy một chiếc huy chương hình ngọn lửa. Màu đỏ rực đại biểu cho đạo quán đưa tới. Cảm ơn, chị Flannery, Kei nhận lấy chiếc huy chương. Nắm lấy tay của Flannery được cô kéo dậy. Hai người một lần nữa hẹn chiến đấu vào một ngày nào đó. Quả nhiên là không đánh thì không thân. Empty Mo kéo theo Kaito và Shiratori đi tham quan căn phòng luyện tự của ông. Flannery lại hăng hái dẫn Kei và các bạn của cậu đi chơi một vòng tại thị trấn Laverick. Sau khi đánh bại Flannery, nhóm của Kei dự định sẽ lập tức đi tới địa điểm khiêu chiến mới ngay ngày hôm sau. Thời gian khá là gấp gáp cho nên Flannery muốn dẫn bọn họ tận hưởng hết những điều đặc sắc tại Laverdick. Để lại sân đấu tàn tạ cho những người sửa chữa thi công mệt mỏi. Hướng thẳng tới bên ngoài đạo quán. Lúc này, ở bên trong căn phòng luyện tự của Empty Mo, điện thoại của Shiratori vang lên. Vâng, vậy sao? À, được rồi, cảm ơn, bắt máy và trả lời. Shiratori vẻ mặt vui mừng đối với đầu bên kia điện thoại nói lời cảm ơn. Empty Mo và Kaito có hơi ngạc nhiên nhìn Shiratori, chỉ thấy cô ấy bấm điện thoại ghi chép gì đó. Sau đây đối với Kaito nói, bên phía Battle Frontier đã liên lạc với ta rồi. Scott đã cử một người tới để ghi nhận thông tin người khiêu chiến. Bọn họ hẹn gặp chúng ta tại thành phố Movin gần đây. Battle Frontier liên lạc rồi sao? Thành phố Movin à, xem ra vẫn thuận đường với Kei khiêu chiến đạo quán. Kaito cầm lấy bản đồ kiểm tra lộ trình. Đúng vậy, Scott nói là tại đấy ngươi phải khiêu chiến với người mà bọn họ gửi tới. Ta đã báo rằng ngươi khiêu chiến mức độ gâu, cho nên mất khá lâu để Scott sắp xếp vào phản hồi. Shiratori giải thích, lần trước ở Đại hội Liên minh Kalos, Kaito đã từng tìm hiểu qua các bộ não, người thủ hộ của giải đấu Battle Frontier, bọn họ hồi mới thành lập cũng không quá mạnh, nhưng theo thời gian dài trôi qua, số lượng các bộ não lại không tăng lên quá nhiều. Những người đại diện cho thần thú, chẳng ai biết qua mỗi năm, thực lực của các bộ não của Battle Frontier sẽ lớn mạnh đến mức nào. Nghe rõ toàn bộ câu chuyện, Zorua ở trên đầu của Kaito lập tức mở miệng nói. Kaito, lần này ta được phép thi đấu đúng không? Thân phận thật sự của Zorua thì Shiratori và Empty Mo đều đã biết. Vị thần thú thủ hộ của Kalos không cần phải giấu giếm gắt gao nữa. Nó đối với giải đấu Battle Frontier này cảm thấy thật sự rất hào hứng. Kaito ngước mắt lên nhìn con cáo nhỏ nói. Tất nhiên rồi, ngươi tất nhiên phải tham gia vào giải đấu Battle Frontier này rồi. Phải rồi, Kaito, còn có một thông báo nữa mà Scott vừa nhắn cho ta. Shiratori đọc được tin nhắn mới đến từ bên phía tổ chức nói. Empty Mo có vẻ cũng tò mò lại gần lắng nghe. Kaito thì hỏi thẳng, có chuyện gì sao? Một vài bộ não sẽ không thể đi tới sân đấu Battle Frontier tại Hoen được. Vậy nên khi khiêu chiến với một vài người, Scott sẽ hỗ trợ mang chúng ta tới địa bàn của các người thủ hộ. Shiratori trả lời, cô vẫn tiếp tục nói. Tiếp đó, luật thi đấu của mức độ gâu giải Battle Frontier có chút thay đổi. Thay thành thi đấu 6v6 toàn diện, luật thi đấu sẽ được cách điệu tùy theo bên được khiêu chiến. Nghe đến đây, Kaito hơi nghi hoặc hỏi. Cách điệu, ý là sao? Ví dụ như là đấu đôi chẳng hạn, cũng có thể là đấu 3, đấu 4, hoặc là đoàn chiến, có nghĩa là sẽ gọi ra cả 6 Pokemon cùng lúc thi đấu. Điều đó mới thách thức được khả năng chỉ huy của người khiêu chiến. Shiratori giải thích, em Timo nghe vậy thì bổ sung, xem ra luật thi đấu mới cũng chuẩn bị được áp dụng rồi sao? Kaito, ngươi cần phải cẩn thận đấy. Có một số luật thi đấu khá phức tạp sẽ được đưa ra. Ví dụ như đấu vòng tròn. Đấu vòng tròn, Kaito không hiểu hỏi. Đúng vậy, ngươi có thể hiểu là mỗi bên khiêu chiến đem 6 Pokeball cố định đặt vào một cỗ máy quay. Cứ mỗi 5 phút đến 10 phút, các Pokemon sẽ được quay ngẫu nhiên thu hồi lại Pokemon trên sân đấu. Gọi ra một Pokemon mới. Liên tục thay đổi Pokemon, thậm chí thay đổi sân đấu để tạo thành một vòng xoay tròn mới. Đấy là luật thi đấu ở những giải đấu cấp cao mới được cập nhật. Không ngờ Battle Frontier đã áp dụng nhanh như vậy. Entimo nhắc nhở cho Kaito về luật thi đấu mới. Để cho cậu không quá bỡ ngỡ khi tiếp xúc với giải đấu Battle Frontier tại Hoenn. Xem ra ông Mo vẫn hiểu biết khá nhiều về giải đấu này à. Shiratori ngạc nhiên nói, có vài điều mà cô cũng không biết, Scott cũng không đề cập. Ha ha, tất nhiên rồi, dù sao ta cũng là một trong các lão già sống lâu trong cái nghề huấn luyện này mà. Entimo bật cười, sau đấy tiếp tục kéo nhóm Shiratori và Kaito đi quan sát những con chữ ông viết. Rồi dẫn bọn họ vào phòng trà đàm đạo, nói chuyện với Entimo. Kaito và Shiratori dường như hiểu thêm khá nhiều điều về việc cách điệu thi đấu. Nó không chỉ diễn ra ở Hoenn, mà còn ở khắp nơi trên thế giới Pokemon này. Mọi người dần nhận ra rằng việc thi đấu 1v1 và 2v2 trong chiến đấu thực tế không mang lại quá nhiều sự tính chân thực. Đối với các giải đấu cấp thấp thì không vấn đề, nhưng ở các giải đấu cấp cao, thể hiện khả năng của một huấn luyện viên không thể đơn giản như vậy. Bầu trời dần chuyển về chiều tối. Entimo cuối cùng mới thả Kaito và Shiratori ra. Mọi người gặp mặt ở suối nước nóng đằng sau trung tâm Pokemon. Nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau bọn họ lại tiến lên hành trình đi khiêu chiến đạo quán thứ 3 của Kei. Đồng thời cũng gặp mặt người ghi danh được Scott gửi tới. Tạm biệt, nhớ quay lại ghé chơi đấy. Flannery chủ động tới chào tạm biệt nhóm của Kei. Cuộc hành trình tiếp tục khi tới một thành phố hiện đại hơn. Nơi được đặc trưng bởi Pokemon hệ điện, có chút giống thành phố Lumiose ở Kalos. Cách chương.